Chương 23 Canh. Vài ngày sau, quả nhiên Ninh Quân Hạo giữ đúng lời hứa ngày trước, mời một hướng dẫn viên du lịch đặc biệt, đưa cô đi thăm toàn bộ danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Paris một lần. Nhưng mà Hoa Ngữ Nông cảm thấy chơi vui vẻ nhất vẫn là khi ở nông trường rượu nho ngày đó. Còn về sau, lúc đến những điểm du lịch kia, đối với cô mà nói, trừ bỏ mệt mỏi cũng chỉ có mệt mỏi mà thôi. Lúc về nước, cô mua quà cho tất cả những người già trẻ trong nhà họ Ninh, cho nên Ninh Quân Hạo chỉ còn biết lắc đầu nhìn một đống lớn hành lý, khổ cho thư ký kiêm công nhân quân vác Lâm Tuấn Hiền. Qua khỏi từng trang mật có chút âm mưu kia, cuộc sống hôn nhân của Hoa Ngữ Nông coi như chính thức được bắt đầu. Giống như trong tưởng tượng của cô trước đó, sau khi Ninh Quân Hạo về nước, quả nhiên tiến vào giai đoạn công việc ngập đầu. Thật ra trước khi lấy chồng, mẹ cô đã từng nói qua, sau này khi kết hôn, cần phải là một người vợ dịu hiền, là một bà nội trợ đảm đang. Vì vậy đối với việc bận rộn mỗi ngày của Ninh Quân Hạo, cô cũng không hề có bất cứ biểu hiện bất mãn nào. Chẳng qua, vẫn còn một việc trở thành vấn đề lớn trong lòng của cô, đó chính là với nhau đã lâu như vậy, cô cũng có thể cảm nhận được Ninh Quân Hạo đối xử với mình rất tốt. Tuy nhiên, không biết vì sao anh chưa từng chạm vào cô lần nào. Tuy rằng hiện giờ, ở trong mắt người ngoài, bọn họ là vợ chồng danh chính ngôn thuận. Thế nhưng, trong lòng cô hiểu rõ, cho đến lúc này, bọn họ vẫn chỉ là một cặp vợ chồng hữu danh vô thực mà thôi. Giữa trưa hôm nay, cô đang ở trong phòng khách chờ ăn cơm, lại nhận được điện thoại nói Ninh Húc Đông và Dương Thái Phần không về nhà. Có nghĩa là bữa trưa hôm nay lại trở thành yến tiệc xa hoa của một mình cô rồi. Lúc dọn cơm, bác Trương bưng lên một chén canh nồng đậm, muốn cho cô thêm một bát, nói: "Cô chủ, canh cá chép này là thứ mà tổ chủ thích uống nhất, cô thử xem thế nào." Hoa Ngữ Nông nghe vậy, lập tức nếm một ngụm, sau đó nói: "Không sai, đúng là dễ uống thật, gu thưởng thức của anh ấy đúng là không tệ." "Đúng vậy, khẩu vị của cậu chủ luôn rất đặc biệt, bây giờ công việc vất vả, cơ hội về nhà ăn cơm không còn nhiều như trước kia nữa, không biết có quen ăn mấy thứ ở nhà hàng bên ngoài hay không. Trước kia, phu nhân còn thường xuyên đem canh đến văn phòng cho ngài ấy. Bây giờ cậu chủ đã kết hôn, phu nhân cũng không còn hỏi tới chuyện ăn uống của cậu chủ nữa rồi." Bác Trương nói xong, trong giọng điệu đã tràn ngập ý cảm thán. Hoa Ngữ Nông nghe xong, đột nhiên buông đũa trong tay, ngẩng đầu nhìn bác Trương nói: "Bác vừa nói, trước kia mẹ chồng cháu thường đem cơm trưa đến văn phòng cho Quân Hạo sao?" "Đúng vậy." Bác Trương nói xong, lại nâng cổ tay nhìn thời gian trên đồng hồ một chút. "Không biết lúc này, cậu chủ đã ăn cơm chưa? Dạo này, cậu chủ luôn đi sớm về tối, chắc thân thể cũng mệt mỏi lắm rồi." "Việc đó, nếu cháu mang đồ ăn đến cho anh ấy, bác nói xem liệu có thể quấy rầy đến công việc của anh ấy hay không?" Hoa Ngữ Nông nghe vậy, trong lòng khẽ dao động, thử thăm dò bác Trương. "Làm sao có thể chứ, cậu chủ nếu nhìn thấy cô mang đồ ăn qua cho mình, nhất định sẽ rất vui vẻ, rất cảm động." Bác Trương nghe vậy, cười híp mắt nói: "Thật thế sao? Không bằng bác múc canh vào cặp lồng giúp cháu, cho dù anh ấy đã ăn cơm hay chưa, cũng có thể uống một ít canh lót dạ. Những thứ bổ dưỡng như thế, anh ấy nên uống nhiều thêm một chút." Hoa Ngữ Nông nói xong, trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng đến hình ảnh Ninh Quân Hạo cảm động nhìn mình mang đồ ăn đến cho anh ấy. Chương 24 Tặng một niềm vui, trăng lẫn lo sợ. "Được, cô chủ cứ ăn cơm trước đi, tôi đi giúp cô múc canh." Bác Trương đáp lời, vừa xoay người lập tức đi vào nhà bếp. Đợi Hoa Ngữ Nông ăn cơm xong, bác Trương liền đem chiếc bình đã múc canh vào, đưa tới trước mặt cô nói: "Cô chủ, Mọi thứ đã được chuẩn bị xong, để tôi bảo lái xe chuẩn bị xuất phát. Chờ một chút, để cháu gọi điện thoại thông báo trước cho anh ấy đã. Nếu không, cứ vội vàng hấp tấp chạy tới, nghe không được hay lắm. Hoa Ngữ Nông nghĩ ngợi một lát, liền đứng dậy đi tới ghế sofa, chuẩn bị cầm điện thoại, gọi đến số di động của Ninh Quân Hào. Cô chủ, bác Trương nghe vậy, lập tức mở miệng kêu, hình như đang muốn ngăn cản cô gọi điện. Làm sao vậy? Hoa Ngữ Nông quay đầu, vẻ mặt tò mò nhìn bà ta. Sao cô chủ không đến đấy, cho cậu chủ một niềm vui bất ngờ? Cậu chủ nhất định có nằm mơ, cũng không nghĩ đến cô chủ sẽ có lòng đem canh đến cho mình đâu. Như vậy có được không? Còn nữa, nếu không thông báo trước một tiếng, liệu anh ấy có trách cháu tùy tiện làm việc không ạ? Hoa Ngữ Nông nghe thấy lời bác Trương nói, vẻ mặt vẫn còn chút do dự. Bác Trương thấy thế cười nói, cậu chủ làm sao có thể giận dữ với cô được chứ? Cậu chủ thương cô nhiều thế nào, mọi người đều nhìn thấy hết cả. Tôi tin là cô tự mình đem canh qua, cậu ấy nhất định sẽ rất vui vẻ. Hoa Ngữ Nông nghe thế, trong đầu liền lập tức hiện ra vẻ mặt cảm động của Ninh Quân Hạo sau khi nhận được món canh mà mình đem tới. Thậm chí, cô còn tưởng tượng quan hệ của hai người sẽ càng lúc càng tiến lại gần nhau hơn, sau đó cuối cùng sẽ... Hay lắm, cháu nghe lời bác, sẽ cho anh ấy một niềm vui bất ngờ. Hà quyết tâm xong, Hoa Ngữ Nông lập tức lên lầu thay quần áo. Đợi cô thay đồ xong rồi xuống nhà, bác Trương đã dặn dò lái xe, chờ cô ở cửa chuẩn bị xuất phát. Ôm theo chiếc bình giữ ấm nhỏ lên xe, Hoa Ngữ Nông cảm thấy tâm trạng của mình có chút khẩn trương và hưng phấn, trước nay chưa từng có. Cô thật sự rất chờ mong được nhìn thấy vẻ mặt của Ninh Quân Hạo khi mình đột nhiên xuất hiện. Liệu anh có vui vẻ đến mức ôm chặt cô không nhỉ? Hoa Ngữ Nông vừa rời đi, bác Trương liền lập tức bước vào căn phòng dành cho người giúp việc của mình, lấy điện thoại di động ra, bấm vào máy dãy số. Chuyện gì? Đầu kia điện thoại nhanh chóng truyền tới tiếng nói của một người phụ nữ, giọng điệu không chút thân thiện nào. Cô chủ đã rời khỏi nhà rồi, dựa theo lời dặn của con, mẹ không để cho cô ấy gọi điện thoại thông báo trước cho cậu chủ. Bác Trương nhỏ giọng nói với người ở đầu bên kia điện thoại. Biết rồi, giờ này Quân Hạo chắc đang nghỉ trưa, mọi chuyện còn lại tôi sẽ tự lo liệu, cứ như vậy đi. Người bên kia nói xong, hình như đã chuẩn bị cúp máy. Chuyện đó, Nhật Hồng à, bác Trương thấy vậy lập tức kêu lên. Còn có chuyện gì nữa? Giọng nói của người ở đầu bên kia đột nhiên trở nên thiếu kiên nhẫn. Không, không có chuyện gì, là chính là mẹ có chút nhớ con. Khi nào con rảnh, mẹ muốn mời con ra ngoài ăn một bữa cơm được không? Bác Trương có chút thận trọng nói. Bà điên rồi à, nếu như bị người khác thấy được thì làm sao? Tôi không phải đã nói với bà rồi ư? Không được để cho bất kỳ kẻ nào biết được quan hệ của chúng ta. Năm đó bà vứt bỏ đứa bé 5 tuổi là tôi, cùng với cha ở lại để chạy trốn. Bà tưởng rằng tìm lại được tôi rồi, cho tôi vài năm sang Mỹ du học, là tôi sẽ tha thứ cho bà chắc. Đừng có nằm mơ, tôi còn có việc, không nói nữa cúp đây. Cảm xúc của người bên kia có vẻ kích động rất rõ ràng, nhanh chóng ngắt điện thoại. Bác Trương nghe thấy những tiếng tút tút truyền tới từ đầu kia điện thoại, cả người nhất thời ngây ngốc một chút, dưới đáy mắt dần hiện ra vẻ chua xót khổ sở. Chương 25. Một màn không sao tưởng tượng được. Lái xe đưa Hoa Ngữ Nông đến cửa của tòa nhà Hoa Đình Quốc tế, sau đó xuống xe đưa cô vào trong, còn nói với bảo vệ về thân phận của cô. Dưới sự dẫn đường của bảo vệ tòa nhà, cô tiến vào thang máy chuyên dùng của tổng giám đốc dành riêng cho Ninh Quân Hạp, ấn nút lên thẳng tầng 99, sau đó liền cảm giác được thang máy đang không ngừng di chuyển đi lên, cũng không dừng lại giữa chừng cho đến khi tới được tầng 99. Lúc cửa thang máy mở ra, bảo vệ tòa nhà đứng ở bên trong, vươn tay làm một động tác mời với Hoa Ngữ Nông. Phu nhân, phòng làm việc của tổng tài ở phía trước, bây giờ là thời gian ăn cơm trưa, trợ lý và thư ký đều xuống nhà ăn để dùng cơm và nghỉ ngơi. Cho nên, có lẽ tổng tài đang ở một mình trong phòng, cô có thể trực tiếp đi vào cũng được. Vâng, cảm ơn anh. Hoa Ngữ Nông gật đầu với anh ta, sau đó cầm bình giữ ấm bước ra khỏi thang máy, tiến về phía cánh cửa gỗ lim ngay phía đối diện. Giờ phút này trong lòng cô, cảm thấy kích động không nói nên lời, đến mức trái tim sắp đụng phải lồng ngực rồi cũng nên. Đôi giày đế bằng thoải mái dễ thương, bước đi trên nền nhà bằng gỗ, không hề phát ra những âm thanh chói tai, giống như những chiếc giày cao gót khác. Thế nên, cô cứ lặng yên không tiếng động, tiến tới cửa phòng làm việc. Liên tục hít thở sâu vài lần, mới vươn tay ra. Vừa định gõ cửa, thì phát hiện cửa chỉ khép hờ, còn chưa đóng lại hoàn toàn. Cô bỗng tò mò, muốn rình coi thử xem, lúc này Ninh Quân Hạo đang làm cái gì. Thế nên ghé đầu vào nhìn, ánh mắt xuyên qua khe cửa hẹp, thấy được cảnh tượng bên trong. Chỉ liếc mắt một cái thôi, Hoa Ngữ Nông liền cảm thấy máu trong người mình như đang đông lại, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Lúc này bên trong phòng làm việc, Ninh Quân Hạo đang ngồi đối diện với cô trên một chiếc ghế dựa, hai chân nhấc cao đặt lên trên bàn làm việc với tư thế thoải mái nhất, mà đứng trước mặt anh là bóng dáng của một người phụ nữ vô cùng quen thuộc. Cô ta đang cúi đầu, cách anh rất gần, từ góc độ của cô nhìn thấy giống như bọn họ đang hôn môi vậy. Tại sao có thể như vậy? Tại sao bọn họ có thể làm những chuyện như vậy chứ? Hoa Ngữ Nông cảm thấy đại não mình vô cùng hỗn loạn. Dưới chân lại giống như mọc rễ, không biết giờ phút này nên tiến hay nên lui. Rất nhanh sau đó, cô nhìn thấy thân thể người phụ nữ kia đồng đậy, hình như đang muốn quay đầu lại. Không được, tuyệt đối không thể để cô ta nhìn thấy mình được. Đây là phản ứng đầu tiên trong lòng Hoa Ngữ Nông. Thế nên, cô không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ nhanh chóng xoay người rời khỏi cửa, chạy về phía thang máy. Đúng lúc này, thang máy lại vừa vặn đi lên. Khi cửa mở ra, Lâm Tuấn Hiền cùng với một người phụ nữ mặc quần áo công sở bước ra từ bên trong. Phu nhân, sao cô lại tới đây? Lâm Tuấn Hiền nhìn thấy Hoa Ngữ Nông ở trong này, cảm thấy ngoài ý muốn, liền tò mò hỏi. Giờ phút này, sắc mặt Hoa Ngữ Nông đã trở nên trắng bệch, môi không khỏi run rẩy đáp. Tôi chẳng qua tiện đường đến đây, cái này cho anh, tôi đi trước, gặp lại sau. Nói xong, cô nhét bình giữ ấm mình đang cầm trên tay vào lòng Lâm Tuấn Hiền, sau đó đi như chạy trốn vào thang máy. Nhanh chóng ấn nút tầng 1, vội vàng khép cửa thang máy lại. Sau đó, cả người giống như sụp đổ tựa vào vách tường.